Hắc ám Tây Du hồi thứ 139, kịch chiến Tế Hãn. Lục quốc chiến cho tới bây giờ, cơ bản đã tiến vào hồi cuối, mà thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nửa. Hiện tại đã là giữa trưa, chỉ cần cố gắng hết buổi chiều này, sau đó sống qua thêm một buổi tối nữa. Khi ánh sáng ban mai hiện lên, cũng chính là lúc lục quốc chiến kết thúc. Cho nên, quãng thời gian hiện tại đang là điểm mấu chốt, dùng nó để nghỉ ngơi khôi phục, hay là tận lực cướp đoạt càng nhiều giới châu, hoặc là nắm lấy thời gian đánh giết độc trùng, thu về tinh thể, đều cần cẩn thận suy tính. Bước cuối cùng này, nếu như đi sai, vậy coi như dẫn đến thất bại sau cùng. Cho đến bây giờ, sáng thế thần quốc còn thừa lại 3 người, đỉnh cấp cường giả chỉ có Lâm Tịch, 2 người còn lại Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong. Nhưng nếu đem so cùng Lâm Tịch vẫn còn kém hơn rất nhiều. Mà sáng thế thần quốc có được 30 viên giới châu, toàn bộ cũng đều do Lâm Tịch nắm giữ. Có thể nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hạng nhất trong lục quốc chiến lần này khẳng định là thuộc về sáng thế thần quốc, không thể nghi ngờ. Diệt thế ma quốc còn lại 2 người, trong đó đỉnh cấp cường giả 1 người, có được giới châu 15 viên. Sau buổi tối ngày thứ 2, diệt thế ma quốc lần nữa đoạt được mấy viên, bởi vậy trước mắt tạm xếp thứ 2. Hoàng tuyển thế giới còn thừa lại 2 người, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương. Vốn là trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu gặp được thêm một người của Hoàng tuyển thế giới. Đáng tiếc, đó cũng là thời điểm hắn đã trọng thương. Lục Nhĩ đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng kết quả y nguyên vô dụng, người kia vẫn phải chết. Tuy nói rằng Hoàng tuyển thế giới vẫn còn sống sót đến 2 người, nhưng Tần Vương tựa hồ đã triệt để từ bỏ ý định tranh đấu. Hiện nay đã để bị cát vàng vùi lấp, mà lại ý chí chiến đấu hoàn toàn mất hết. Hoàng tuyển thế giới có được giới châu 14 viên, tạm thời đang xếp thứ 3. Tiếp theo là Vạn Yêu Quốc còn thừa 3 người, Hạo Thần, Phí Vân cùng Yêu Vô Mộng. Mặc dù Vạn Yêu Quốc nhân số cũng có đến 3 người, cũng ngang bằng với sáng thế thần quốc. Đáng tiếc, có được giới châu quá ít, chỉ có 5 viên, mà lại toàn bộ đều đang ở trên người Yêu Vô Mộng. Mặc dù thẩm phán giả quy định thứ tự xếp hạng sau cùng là dựa theo số lượng người may mắn còn sống của mỗi thần quốc, thế nhưng vẫn còn có thêm một điểm bổ sung, đó chính là có thể dùng 5 viên giới châu tính bằng một mạng người. Ý tứ liền là nếu như có 2 người sống sót lại có được 15 viên giới châu, vậy liền có thể được xem là có được 3 người 10 khỏa giới châu, hoặc là 4 người 5 viên giới châu. Bởi vậy, diệt thế ma quốc mặc dù chỉ có 2 người nhưng nắm trong tay 15 viên giới châu, tương đương với 3 người xếp thứ 2, mà Vạn Yêu Quốc tuy có 3 người cộng thêm 5 viên giới châu, tối đa cũng chỉ là 4 người, cho nên đang ở hạng thứ 4. Sau cùng Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh thành tích thảm nhất, đều chỉ còn một người sống sót, đồng thời riêng phần mình có được 4 khỏa giới châu, mà người sống sót đó là Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Cho nên, nếu như quãng thời gian cuối cùng này không có gì thay đổi, thứ tự của 6 đại thần quốc cơ bản cũng đã được an bài. Nếu như nói, còn có thể biến động cũng chỉ là Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Diệt Thế Ma Quốc, bởi vì bọn hắn nhân số bằng nhau, chỉ là kém một viên giới châu mà thôi. Mà sáng thế thần quốc dường như đã nắm chắc hạng nhất, trừ phi là bị mấy thần quốc còn lại cùng nhau liên thủ thì mới có khả năng đánh giết Lâm Tịch để chiếm lấy 30 viên giới châu kia. Mặc dù không biết người khác là làm như thế nào, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đang ngồi trên mình cự long, hướng về nơi giới châu cảm ứng. 4 khỏa giới châu tập hợp cùng một chỗ bay đi. Hiển nhiên người kia cũng phát hiện có người đang nhắm về hướng mình mà đến, bởi vậy cũng không chôn chân tại chỗ, mà là hướng về một nơi khác bắt đầu chạy vội. Sở dĩ lựa chọn 4 khỏa giới châu này để ra tay, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phải một phen so đo tính toán rất lâu. Chỗ giới châu cảm ứng toàn bộ xa giới lớn nhất, một chỗ ba động là 30 viên tập hợp một chỗ. Điều này có hai khả năng, một là có người nào đó cực kỳ mạnh mẽ, dựa vào lực lượng bản thân góp nhặt 30 viên giới châu. Hai là có rất nhiều người tụ tập một chỗ, mà lại hẳn là trong cùng một thần quốc, hoặc chí ít cũng là đồng minh. Bất luận là rơi vào tình huống nào, Lục Nhĩ biết rằng đó không phải là mục tiêu mà mình nên lựa chọn. Mặt khác thì có vài chỗ là mười mấy viên cùng 4-5 viên. Nếu như những gì mà trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu suy đoán là đúng, thì có lựa chọn vào mục tiêu nào cũng không ảnh hưởng. Bởi vì coi như thực lực của đối phương có mạnh hơn nữa, bản thân hẳn là cũng sẽ không chết. Thế nhưng đây chỉ là những suy đoán của bản thân, vạn nhất hắn suy đoán sai lầm mà lại lựa chọn trúng mục tiêu quá cường đại, vậy mình đoán chừng nhất định sẽ phải chết. Cho nên cuối cùng, Lục Nhĩ lựa chọn một nơi chỉ có 4 khỏa giới châu ba động để ra tay. Mặc dù người kia cũng phát hiện ra có người đang đuổi theo, đồng thời cũng nhanh chóng chạy trốn, nhưng tốc độ không thể nhanh bằng Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà người kia hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn cuối cùng lại là hướng về một khu vực trống trải mà chạy. Khu vực trống trải cũng không phải là nói trên mặt đất trống trải, mà là chạy ra một nơi xa hơn khoảng cách giới châu ba động vừa rồi. Xem ra người kia biết mình đã chạy không thoát, thế là dự định tìm một cái địa phương để nghênh chiến. Cùng lúc đó, Yêu Vô Mộng đã một mình hướng về một chỗ khác, chỉ có bốn quả giới châu phát ra tín hiệu mà bay đi. Còn lại Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thì là không có bất kỳ dị động gì, đều ở tại một nơi nào đó, xem bộ dáng là đang nghỉ ngơi. Dù sao giới châu của họ đã đủ nhiều, hiện tại điều quan trọng nhất chính là cần phải đảm bảo nhân số, không có thêm thương vong nữa. Chỉ cần không có người chết, đó chính là thắng lợi. Hai canh giờ sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã ngừng lại. Kỳ thật, nếu như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có lẽ không cần đến một canh giờ, liền có thể đuổi kịp đối phương. Chẳng qua mấy người kia cũng đã không có ý định chạy trốn, ngược lại, đã chuẩn bị xong mọi thứ để nghênh chiến. Cho nên Lục Nhĩ cũng liền không nóng nảy, vừa đi đường, vừa tận dụng thời gian để phục hồi sinh khí. Khi đến được chỗ giới châu phát ra tín hiệu kia, Lục Nhĩ Mi Hầu đã triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy cách đó không xa bóng người đứng vững, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng trực tiếp nhảy khỏi huyết long. Chỉ là lần này hắn không thu hồi lại cự long, mà là điều khiển nó ở phía sau không ngừng xoay tròn. Lục Nhĩ lập tức phiêu khởi thần thức dò xét chung quanh nơi này, khoảng ngàn dặm cũng chỉ có trước mắt một người mà thôi, nhưng để đề phòng vạn nhất có gì bất chắc, bởi vậy mới để cho huyết long ở phía sau phòng bị, có kẻ khác bất ngờ xông ra đánh lén mình. Không cần cẩn thận như vậy, ta là Tế Hãn, không bao giờ dùng đến những trò tiểu nhân. Muốn chiến, chúng ta sẽ đường đường chính chính mà chiến một trận. Nói xong, chân phải khẽ động, toàn thân đã bị một loại tử sắc nhưng lại mang theo một điểm đường vân màu đỏ như máu bao bọc lại. Thân hình cũng chậm rãi biến lớn, cuối cùng đại khái biến thành một cự nhân cao hơn 4 trượng mới ngừng lại. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nói gì hơn, bởi vì lần này đến đây, mục đích thực sự chỉ là muốn xác thực những phỏng đoán trong lòng, cho nên cũng đã không còn gì để nói. Về tên Tế Hãn này, hắn cũng đã từng nghe nói qua, chính là thuộc về Thể Tu, một trong 10 người rất nổi danh của Vạn Linh Cảnh. Nghe đồn, hắn đã đem nhục thân tu luyện đến mức cực hạn, chỉ cần lại tiến thêm một điểm, liền có thể trở thành hoàn mỹ trùng cực thân thể. Nhục thân như thế, vạn kiếp bất xâm, là thứ nhục thân cường đại mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ có được. Cho nên khi biết 4 viên giới châu lại thuộc về tên này, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Chỉ có điều cũng không đến mức quá lo lắng, bởi vì những suy đoán của hắn đã có 6 thành là thật. Chỉ cần cùng đối phương đấu qua một trận, kết quả kia liền có thể xác định 10 phần chính xác. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu tay trái rút ra xích huyết du long côn, tay phải chỉ về phía trước, còn huyết long đang xoay tròn ở phía sau, trực tiếp nhắm về Tế Hãn lao tới. Mà ở một bên chiến trường khác, Yêu Vô Mộng cũng chậm rãi từ trong thể nội rút ra thành diệt kiếm phần tịch, sau đó ném bá kiếm cự khuyết cắm xuống mặt đất. Đứng đối diện với hắn là Vạn Thần Điện Bích Hải, cũng đã đem cây sáo ngọc đặt ở bên miệng, mà lại cả người đang trôi lơ lửng giữa không trung. Cuộc tranh đấu giữa hai người họ cũng là hết sức căng thẳng. Lại nói về cuộc chiến của Lục Nhĩ Mi Hầu, bên này Tế Hãn một mặt ngưng trọng nhìn lấy huyết long đang gào thét mà đến, cả người bất động như núi, đồng thời trên người đường vân tử sắc bỗng nhiên quang mang đại phóng, đồng thời hai tay hợp lại rồi một cước phóng ra, chắp tay ở trước ngực, hai tay đột nhiên duỗi thẳng. Theo động tác của Tế Hãn, hào quang màu tím kia cũng theo hai tay của hắn hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng một luồng tử quang vậy mà tạo thành một thanh trường kiếm 10 phần sắc bén. Nhìn hai tay Tế Hãn tựa như là chuôi kiếm, mà tử quang lại lan tràn như thân kiếm. Lúc này đầu huyết long kia đã đến trước người, Tế Hãn bỗng nhiên vọt lên, sau đó hai chân lăng không dẫm mạnh. Phía dưới nổ tung một đoàn khí lãng, mượn nhờ dư lực phản chấn, từ cơn sóng khí tức này liền phóng tới cự long. Sau một khắc, thanh kiếm tử quang trực tiếp đâm xuyên qua huyết long, đồng thời tiếp tục hướng phía trước, nháy mắt đã từ đầu rồng đâm vào, sau đó ở tại đuôi rồng đâm ra. Mà lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng ở ngay đuôi rồng, cho nên tử quang kiếm trực tiếp hướng vào ngay ngực Lục Nhĩ mà đâm tới. Tế Hãn có vẻ sợ lực đạo không đủ, trong nháy mắt hai chân lăng không đạp liền 3 bước. Tử sắc khi lãng lần nữa nổ tung, tốc độ vọt tới tiếp tục gia tốc gấp đôi. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có bất kỳ chút gì bối rối, nhẹ nhàng né sang một bên, đồng thời tay trái ở sau lưng, sau đó tay phải một tay nắm chặt xích huyết du long côn, gầm lên một tiếng, hung hãn vùng lên xích huyết côn chống đỡ ngay mũi kiếm. Thanh kiếm kia thế như trẻ tre ào ạt lao đến, chợt giống như đã đụng phải một bức tường đồng lấp kín, cứ thế im bặt mà dừng lại. Chẳng qua tiền tế hãn này lực lượng cũng là cực lớn, lại đem Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy trượt về sau đến 10 trượng. Thế nhưng một kiếm này dù sao cũng bị Lục Nhĩ Mi Hầu một tay liền cản lại. Tế hãn bởi vì lao đến bị cản, từ tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đứng im ở trong đó, lực lượng trùng kích toàn bộ phản chấn lại, thế nên khí huyết có đôi chút nhộn nhạo. Ngay lúc hắn hít sâu một hơi để đè xuống khí tức đang sôi trào trong thể nội, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận thanh âm như tiếng sấm, long thế vạn long kích. Sau đó ánh mắt tế hãn liền quét qua một bên, tất cả đều là đủ loại cự long gào thét hướng về bản thân lao đến. Nhìn qua bốn phương tám hướng vô số đầu cự long gào thét tranh nhau sợ mất phần hướng về phía mình đánh tới, tế hãn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngàn vạn đầu cự long này cùng một cái cự long kia vào trong mắt, lực lượng cùng khí thế là hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với cự long, tế hãn hoàn toàn có thể đội khí thế tiến lên, đồng thời chém cự thú thành muôn mảnh. Thế nhưng bây giờ tế hãn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không cách nào chống lại nổi, mà lại thần thức dò xét ra ngoài, cho ra kết quả lại là trên trời vô số cự long, vậy mà đều là thực thể, cũng không phải là do pháp lực hay linh lực huyễn hóa gì. Có chút hơi hoảng hốt, những con cự long kia cũng không phải những loại thông thiên trùng hoặc là hắc kính bọ cạp có thể so sánh được. Mỗi một con đều có cửu vần chí tôn thực lực, hơn nữa còn đều là dung hợp đến 7 đạo pháp tắc trở lên. Mặc dù không có con nào dung hợp 9 đạo pháp tắc chí tôn cự long, nhưng số lượng này cũng là quá bất hợp lý. Chẳng lẽ tên Lục Nhĩ có thể đem cả long giới triệu hoán đến? Không có quá nhiều thời gian để tế hãn suy nghĩ nhiều, ngàn vạn đầu cự long kia xuất hiện sau đó đã che kín cả bầu trời, đơn giản tựa như là một đại đoàn vân vũ đèn kịt. Lúc này theo Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao tay phải hùng hăng vung lên, vô vàn đầu cự long trên đầu bỗng nhiên toàn bộ phát ra một tiếng long ngâm vàng vọng bốn phía, thanh thế đã chấn thiên nhiếp địa, cơ hồ hơn phân nửa xa giới đều có thể nghe được một tiếng này, một tiếng rống nhấp nhân tâm phách. Mà bản thân tế hãn ở phía dưới càng là hoàn toàn bị long ngâm bao phủ, chấn động đến độ tâm thần khẽ choáng một cái, thần thức lại có xu thế muốn tán loạn. Chỉ là tế hãn cũng không muốn ngồi yên chờ chết, mà là trực tiếp dùng miệng hùng hằn cắn lấy cái mu bàn tay của mình. Vừa xong, trên mu bàn tay lập tức tràn ra máu tươi. Dòng máu này đồng thời không hề nhỏ xuống, mà là thuận theo mu bàn tay trực tiếp lan tràn ra toàn thân, sau đó liền dung hợp vào những đường vân tử sắc trên người. Khi huyết dịch cùng đường vân tử sắc triệt để hợp nhất sau đó, trên người tế hãn đột nhiên nổ lên một đoàn tử quang, xen lẫn ánh sáng màu đỏ. Quang mang này giống như là pháo hoa bạo liệt, còn tế hãn thì dùng hai nắm đấm hùng hăng đụng vào nhau một cái, rồi đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hét: "Tới đi, chỉ là vạn con nghiệt xúc, tế hãn ta há có sợ gì?" Tựa hồ là bị câu nói này chọc giận, vốn đã nhắm về phía dưới mà lao xuống, bầy cự long lần nữa kịch liệt gia tốc. Lời thách thức còn chưa dứt, một con cự long toàn thân lóe kim quang, ước chừng dài hơn 30 mét, đã hung hăng đâm vào trước ngực tế hãn. Chẳng qua, tế hãn chỉ là hơi nghiêng về phía sau một chút liền ổn định lại thân hình, không hề bị bức lùi một chút nào. Đồng thời cánh tay trái đem đầu rồng kẹp ở dưới nách, sau đó hữu quyền tử sắc cùng ánh sáng màu đỏ lóe lên, ẩn ẩn biến thành một con độc giác tê. Không chút do dự, một quyền trực tiếp đánh vào trên đầu cự sắc kim long. Theo một quyền này oanh đỉnh, đường vân màu đỏ tím trên cánh tay của tế hãn bỗng nhiên điên cuồng lan tràn ra khắp người. Hoàng kim cự long không đến thời gian một hơi thở, con rồng vốn đang từ màu vàng đã biến thành màu đỏ tím. Tế hãn siết chặt cánh tay hoàng kim cự long dài hơn 30 mét tức khắc nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Một cái vùng tay, đầy trời toái phiến kia đã tiêu tán không còn thấy nữa. Thế nhưng tế hãn căn bản còn không kịp thở dốc, ngay sau đó lại một con cự long toàn thân đen kịt ước chừng 50 mét đã cắn một miếng ngay trên vai trái. Nhưng lúc này toàn thân tế hãn được vô số đường vân màu đỏ tím bao trùm, lực phòng ngự đã đạt đến cực hạn, vết cắn vừa rồi cũng chỉ là lưu lại một loạt bạch ấn trên người của hắn. Chúng đòn nhưng tế hãn vẫn đứng vững như bàn thạch, tay phải nâng lên, đồng thời hóa trưởng, một đầu hắc gấu dữ tợn đã xuất hiện ở bên ngoài bàn tay, trực tiếp một trưởng khắc trên lòng đầu. Lần này con cự gấu màu đỏ tím trên bàn tay phải vậy mà trong nháy mắt biến thành một đạo cực quang, trực tiếp ngay tại đầu rồng kích xạ tán phát đến phần đuôi, đồng thời phá vỡ thân thể. Khi luồng cực quang màu tím phá toái cơ thể mãnh thú, một ngọn lửa tử sắc cũng đồng thời cháy lên, vẹn vẹn chỉ một nhịp hô hấp đã đem hắc long đốt thành hư vô. Thế nhưng sau đó liền có càng nhiều cự long trước sau tả hữu, bốn phương tám hướng nhắm xuống Tế Hãn, hoặc là đầu đụng tới, hoặc là mở ra miệng rồng cắn xé tứ tung. Cũng có mấy đầu long thần uốn éo, long vĩ trực tiếp quét ngang. Nhìn đám cự long càng lúc càng điên cuồng, Tế Hãn bỗng nhiên ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ, đồng thời hai bàn tay bày ra một cái pháp quyết cùng loại với bất động minh vương ấn, trong miệng quát khẽ: tử văn bất tử thân, minh vương bất động tháp. Theo Tế Hãn một tiếng hét phá, trên người hắn đường vân màu đỏ tím bỗng nhiên như muốn sống dậy lần nữa, từ trên thân thể Tế Hãn trực tiếp du tẩu đến hư không, sau đó nhanh chóng khuếch trương. Vẹn vẹn qua hai nhịp hô hấp, một cái thực thể cự tháp toàn bộ là màu đỏ tím, cao chừng 10 mét đã trống rỗng xuất hiện. Mà Tế Hãn lúc này đang xếp bằng ở tầng cự tháp thứ 5, đồng thời trong miệng đang không ngừng niệm động lấy cái gì đó. Ngay khi cự tháp thành hình, trong nháy mắt, hết thảy năm đầu cự long hoặc là cắn xé, hoặc là đem đôi rồng quét ra, đều điên cuồng tấn công ngọn tháp, không thương tiếc. Tưởng chừng tòa tháp này dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy sẽ ngay tức khắc vỡ vụn, nhưng ngược lại năm đầu cự long kia trực tiếp liền bị vô số đường vân màu đỏ tím lan tràn bao bọc, sau đó lặng yên không tiếng động vỡ nát thành hư vô. Thế nhưng bảy cự long ấy căn bản không hề để ý đến tính mệnh, không thèm để mắt năm con cự long vừa rồi trong nháy mắt phải chết thảm, tiếp tục điên cuồng hướng về cự tháp kia nhào tới. 10 con, 50 con, 100 con, 300 con, rồi đến 500 con. Cự long không ngừng hy sinh, mà cự tháp màu đỏ tím kia cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Tựa hồ mỗi khi chôn vùi một con cự long đều sẽ tiêu hao hết một phần lực lượng của tòa tháp. Đến khi đầy trời cự long đã muốn tiêu hao sạch sẽ, vậy mà đã ước chừng qua hơn 2 canh giờ. Khi một con cự long cuối cùng chừng 800 mét tiêu tán sau đó, cự tháp kia cũng là một trận rung chuyển, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã xuất hiện ngay sau lưng Tế Hãn, đang ngồi yên xếp bằng trên mặt đất. Cầy xích huyết du long côn đỏ rực như máu đã đặt ngay đầu vai của Tế Hãn. Người thua rồi, giao ra giới châu đi, ta có thể bảo toàn cho người tính mạng. Lục Nhĩ vừa kịp dứt lời, bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một loại cảm giác không tốt. Không nói hai lời, trong nháy mắt quay người, đồng thời vung gậy chắn ngang trước mặt. Cơ hồ liền là trong cùng một nhịp, một ngọn mũi tiễn dài tới hơn 3 mét, màu đỏ tím, trực tiếp đâm vào xích huyết du long côn. Ai thua hai thắng còn chưa biết được đâu, hãy tiếp tục chiến đấu đi. Lúc này, ở một nơi cách xa Lục Nhĩ Mi Hầu khoảng vài dặm, một người đang nắm trong tay ba thanh tử sắc trường cung, đứng ở một chỗ trên đồi cát. Nếu nói Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tế Hãn đang chiến đấu kịch liệt, thì cuộc giao tranh giữa Yêu Vô Mộng cùng với Bích Hải lại có vẻ có chút quỷ dị. Bởi vì từ đầu đến cuối, Bích Hải vẫn đang xếp bằng ở giữa không trung, trong tay sáo ngọc không ngừng thổi lên những tử khúc rất khác biệt. Mà Yêu Vô Mộng thì lại có chút đau đầu rối não, đứng ở đằng xa, hai thanh cự kiếm cắm ở trước người, một mặt buồn bực nhìn chằm chằm lấy Bích Hải. Mặc dù khi lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, Bích Hải vì muốn đánh giết Hạo Thần cũng đã xuất thủ một lần, chẳng qua khi đó so cùng với tình huống hiện tại hoàn toàn quá mức chênh lệch. Bởi vì thông qua hai ngày này hấp thu tinh thể kia, thực lực của Bích Hải đã có sự biến hóa vô cùng to lớn. So cùng Lục Nhĩ Mi Hầu rất tương tự, Bích Hải cũng là một kẻ rất may mắn trong lục quốc chiến lần này. Bởi vì hắn cũng là thổ hệ thuộc tính, cho nên hấp thu đại lượng tinh thể thần bí kia, sau đó Bích Hải đã lĩnh ngộ được một loại năng lực cường đại hoàn toàn mới. Chính loại năng lực này đã khiến một kẻ mạnh như Yêu Vô Mộng đối với hắn cũng phải thúc thủ vô sách. Trải qua không dưới một canh giờ điên cuồng công kích sau đó, Yêu Vô Mộng kém một chút liền muốn từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, Yêu Vô Mộng đầu tiên là dùng bá kiếm cự khuyết để chém, muốn dùng lực lượng cường đại cùng sức nặng công kích Bích Hải. Thế nhưng cơ hồ là đã dùng tất cả chiêu thức nhưng không có một chút tác dụng nào. Sau đó, Yêu Vô Mộng lại định dùng hỏa diễm thế giới của phần tịch để công kích. Vậy nhưng cuối cùng chẳng những đem hỏa diễm thế giới tế ra, thậm chí liền một chiêu viêm giới mạnh nhất cũng đã dùng đến, kết quả y nguyên không làm gì được Bích Hải. Cuối cùng Yêu Vô Mộng đem cả song kiếm cùng lên, càng là trong hỏa diễm thế giới, gia nhập vào bá kiếm cự khuyết. Rốt cuộc kết quả khiến hắn kém chút muốn phát điên. Mặc cho bản thân có công kích ra sao, đều không cách nào thương tổn đến Bích Hải một phần một hào. Từ đầu đến cuối Bích Hải liền chỉ nhàn nhã, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thổi lên cây sáo ngọc. Chỉ là sẽ căn cứ theo chiêu số mà yêu vô mộng công kích, từ đó biến hóa khúc nhạc. Bất luận là từ khúc gì, đều chỉ có một loại tác dụng, đó chính là phòng ngự. Cho nên, một canh giờ trôi qua về sau, Bích Hải vẫn ngồi yên lặng ở giữa không trung, điềm nhiên như không có việc gì, thổi lấy cây sáo. Mà yêu vô mộng đã sử ra đến chiêu thức cuối cùng, còn lại đã toàn bộ dùng một lần. Loại trừ trong đó có một chiêu hỏa thần minh đã giúp hắn phá vỡ tầng bình phong bên ngoài, còn lại căn bản đều không đánh tan được. Thế nhưng thật đáng chết, có hết thảy tất cả ba lớp kết giới màu sắc như nhau. Vạn thần điển Bích Hải đúng không? Yêu vô mộng ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Chẳng qua ngươi chớ cho là ta không có cách để bắt được ngươi. Chỉ là trong lục quốc chiến lần này cũng không thích hợp để sử dụng một chiêu kia. Nếu không, dù cho ngươi có khả năng phòng ngự mạnh hơn nữa cũng đều vô dụng. Nói xong, yêu vô mộng thu hồi hai thanh cự kiếm, trực tiếp xoay người rời đi. Tự hồ tuyệt nhiên không lo lắng Bích Hải sẽ lại ở sau lưng hắn âm thầm đánh lén. Mà Bích Hải đang ngồi xếp bằng giữa hư không, nhìn thấy yêu vô mộng quay người đi, cũng nhẹ nhàng buông xuống cây sáo, sau đó trầm thấp thở dài một hơi. Thật không biết ta như vậy là chuyện tốt hay xấu đây. Cục diện tứ hạng giữa lục đại thần quốc gần như đã ổn định, chỉ còn lại một quãng thời gian cuối cùng để tranh đoạt giới châu. Lục Nhĩ vì muốn một lần nữa khẳng định lại suy đoán của mình nên đã chạm trán với Tế Hãn. Tưởng chừng đã giành được thắng lợi, nhưng địch nhân của hắn cũng quá mức cường đại. Liệu Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thành công vượt qua vạn linh cảnh Tế Hãn và đoạt lấy 4 viên giới châu hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 140. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 139, Kịch Chiến Tế Hãn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.